Chương 4. 787 kinh lôi. Khi nhỏ khoa trương há to miệng, thật lâu đều không thể khép lại. Ma huyễn nàng yên lặng nhắm lại miệng nhỏ, lập tức chết thẳng cẳng đứng dậy, từ từ ba chân bốn cẳng đi tới Kiều Mộc bên người, lệch ra cái đầu qua lại thượng hạ dò xét nàng một vòng, sau đó một mặt khẳng định nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi này trên thân khẳng định có kiện hết sức lợi hại, thiên địa sơ khai, tự thành một vật thanh khí. Loại này giữa thiên địa tự chủ thành hình, đi qua có lẽ mấy nghìn hơn vạn năm rèn luyện mà ra thánh khí, không thể so nhân tạo mà ra những cái kia. Loại này thánh khí thượng quấn quanh lấy giữa thiên địa nhất trí cao vô thượng một loại sức mạnh. Một khi xuất hiện, vạn khí thần phục, tựa như nhật nguyệt song luân như vậy, cho dù là xa vào rất nhiều năm, nhưng nó khí linh uy áp y thì nguyên tồn tại ở này bí cảnh bên trong, để toàn bộ sinh linh cũng không dám tùy ý sao động. Tiêu Kiều đại nhân vô ý thức trừng mắt nhìn, nhấc từ bản thân tay nhỏ nhìn một chút. Nàng có khi hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được huyết mạch này bên trong không dôn nở dê bình thường nở dê lực lượng lưu động. Kia là nàng Phục Hy đại kiếm. Nó tồn tại, chỉ là trong thời gian ngắn không thể lấy ra. Tay nhỏ sờ soạng đi lên, nhẹ nhàng vỗ vô khỉ nhỏ đầu. Kiều Mộc gật đầu nói, ý của ngươi là, thanh phá kiếm này sở dĩ sẽ ngoan ngoan thuần phục. Là bởi vì trong thân thể ta cái thanh kia thiên địa sở tạo thanh khí khỉ nhỏ ánh mắt có chút sáng lên, trong lòng đối Kiều Mộc càng là sinh ra mấy phần thân cận ý vị tiểu thư này tỷ quả nhiên là cái đại tạo hóa người, trong thân thể sớm đã có một cái thiên địa thanh khí tồn tại, cho nên nàng chuyến này, khẳng định không giống người khác như thế, hoàn toàn là hướng về phía Nhật Nguyệt Song Luân tới. Nàng quả nhiên là một vị cùng người khác hoàn toàn không giống tiểu tỷ tỷ. Không thể không nói khỉ nhỏ đứa nhỏ này mười phần ngây thơ, quái lạ liền hiểu ý sai vì đối Kiều Mộc đại nhân biểu đạt ra lớn nhất thiện ý, khỉ nhỏ nhịn đau cắt thịt, nói ra, tiểu tỷ tỷ, cái này kinh lôi kiếm ngươi cầm đi, nó cũng không phải cái gì pha kiếm, uy lực của nó gần với Nhật Nguyệt Song Luân. Trên thân kiếm bám vào lôi điện chi lực, hơn nữa còn có khí linh không gian tồn tại. Kiều Mộc túi đầu nhìn một cái này rách dưới kiếm, một mặt cố mà làm, nó xấu quá. Khi nhỏ, vị tiểu thư này tỷ không hổ là cái kỳ hoa một cái thánh khí, nàng thế mà hiểm nghi xấu đây là người bình thường logic nhân loại lù cờ na ho song diễn biến được cổ quái như vậy. Tiểu mập mạp băng nhảy dựng lên, miệng trong thở ra một ngụm khói xanh, tiểu kiểu, ngươi có thể cùng nó khế ước nha. Liên linh khí đều cần khế ước, cái kia chắc hẳn này thánh khí kiểu một ánh mắt sáng lên, đưa tay vướt thân kiếm kia. Đừng nhìn thanh kiếm này rách rưới, nhưng lại hết sức sắc bén. Trên ngón tay của nàng huyết châu, một cái chớp mắt liền bị nó hút đi vào một viên, lập tức cái này toàn thân bụi bẩn phá kiếm nát, liền thả ra một đạo kỳ quang. Trên thân kiếm những cái kia vết dỉ loang lổ vết bẩn, tư nở dê tờ ơ cờ bong ra từng màng ra, lộ ra bên trong một cái tinh lóng lánh tử quang doanh doanh mà động bảo kiếm. Ba thước thanh phong sắc bén vô cùng, rồi ngón bắn ra ở giữa, kiếm này thân lập tức phát ra một chút cảm ứng bàn vụ vụ. Thanh âm giả dích thật dài kéo dài không ngừng. Tiêu Mục trong lòng đối với nó thêm mấy phần vui vẻ, đưa tay sờ lên thanh bảo kiếm này, trong lòng vui dạo dược nghĩ đến, không uổng công mẹ nó dọc theo con đường này ngàn dặm xa xôi như thế khổ bức. Chuyến này thu hoạch một cái tuyệt thế hảo kiếm. Suy nghĩ lại một chút phân thần ghi chép kỹ thiên bên trong sở ghi lại những cái kia liên quan tới kiếm thuật công pháp. Nàng rất nhanh liền tìm được một loại có thể phối hợp cái này kinh lôi kiếm. Phát huy ra huy lực cực lớn kiếm pháp.